kết chặt tình thân, vin canh lọc những băng khoăn, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian hay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Khắp chốn xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trận tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ gặp mây. Gia đình luôn hạnh phúc với đây, trên bước đường danh lập rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Đẹp ý